Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, lên đường về thôn. 5/15, thu đặt mua. Phương Nguyệt quay đầu nhìn về phía Vĩ Ba cùng Nghe Đông Mị. Hai người các ngươi trở về đi. Con đường tiếp theo chính chúng ta đi. Ta sớm muốn đi trở về. Nghe Đông Mị liếc mắt. Nếu không phải Vĩ Ba kiên trì muốn đưa đường, nàng đều không muốn ra ngoài một giây. Lãng phí lực lượng phân thân. Dạ ca, Vũ Vũ, nhớ kỹ thường điện thoại liên lạc a. Ta sẽ ở Cực Băng Tông thật tốt cố gắng. Các ngươi nhất định phải thường đến xem ta à. Phương Nguyệt còn tốt, chỉ là lên tiếng. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ ngược lại là cảm tính vô cùng. Ôm Vĩ Ba ô ô khóc lên. Không biết rõ tình hình còn tưởng rằng là cái gì sinh ly tử biệt đâu. Trên thực tế hai người này đều tại một trường học. Lúc nào đều có thể gặp mặt. Cho hai người lưu lại điểm tư nhân không gian. Phương Nguyệt mang theo đội ngũ trước hướng mặt trước đi một chút khoảng cách. Hai người líu díu một hồi. Vĩ Ba mới biến mất nước mắt. Nín khóc mỉm cười. Mắt nhìn chung quanh. Hạ giọng nói. Đúng rồi. Bằng hữu của ta về ta tin tức. Hắn vừa vặn có rảnh, đi giúp ta tra xét xuống, sát vách nam trường học cái kia thi thể không đầu tin tức. Là thật, mà lại đúng là chơi đùa chết, còn vừa lúc là chúng ta bây giờ hướng cái trò chơi này. Oa, người đừng dọa ta à, ta lá gan vốn là tiểu. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ run lẩy bẩy, hắn có hay không là vì cái gì? Là trò chơi thiết bị xảy ra vấn đề sao? Đằng Lý tập đoàn có cái gì thuyết pháp sao? Chính phủ giống như không hồi phục. Không biết thái độ gì. Nhưng sự tình hẳn là bị đè xuống. Người muốn cảm thấy hứng thú. Chúng ta có thể cùng đi điều tra. Ngoặc kép chấm chấm. Quên đi thôi. Ta sợ hãi. Kia thi thể không đầu. Thế nhưng là chơi lấy chúng ta trò chơi này mới đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Người không muốn biết vì cái gì. Không sợ chơi đùa thời điểm cũng đột nhiên nổ đầu. Đây là xác suất nhỏ sự kiện đi. Mà lại chính phủ khẳng định sẽ cho thuyết pháp. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ yếu ớt địa đạo. Có chút đà điểu tâm tính. Cuối cùng vẫn không quên bù một câu. Cùng lắm thì. Không chơi trò chơi này. Liền sẽ không gặp nguy hiểm. Tốt a, vậy bọn ta ngày nghỉ ngơi. Mình đi dò tra việc này. Vĩ Ba tâm tư cẩn thận điểm. Cảm giác sát vách nam trường học chuyện này, hẳn không phải là đơn giản trò chơi thiết bị sự cố. Có thể là bị người giết người hoặc là nguyên nhân gì khác. Chơi đùa đột nhiên đầu nổ tung cái gì? Thuyết pháp này cũng quá giả. Tại hai người nói thời điểm, Phương Nguyệt rốt cục không kiên nhẫn thúc giục. Kia, vậy chúng ta ngay tại cái này phân biệt. Trên đường cẩn thận a. Hai người vẫy tay từ biệt. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ chạy chậm hai bước, lên Phương Nguyệt bên cạnh ngựa, bị Phương Nguyệt đưa cái hỏa hồng sắc quả quá khứ. Do dự một chút, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ rưng rưng bắt đầu ăn. Thật tốt ăn, nhìn xem huyết liệp nhân tiểu huyết đấu. Nhiều sẽ ăn cái gì? Chẳng lẽ ngươi ngay cả cẩu cẩu cũng không sánh bằng sao? Không sánh bằng, không sánh bằng, thật không sánh bằng a. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ khóe mắt xẹt qua nước mắt, đều là lúc trước đầu óc tiến nước. Vì cái gì? Vì cái gì lúc ấy ta muốn nói cho Dạ Ca thiên phú của ta là ăn liền có thể chướng thuộc tính đâu? Ta liền không thể giấu một tay sao? Dạng này ta liền có thể miễn thu loại thống khổ này. Thời gian sẽ khá hơn Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Hoàn toàn quên lúc trước không này thiên phú. Nàng thậm chí đều không có cách nào tại Cổ Nguyệt thôn lưu lại. Nhìn xem đội ngũ đón mặt trời mới mọc rời đi. Vĩ Bà đầy mắt đều là hâm mộ. Đi thôi, lại có mấy ngày. Cực Băng Tông đón đưa đội cũng nên đến. Mấy ngày nay, Vĩ Bà chịu tội. Nghề Đồng Mị cũng không dễ chịu. Nàng ngược lại không quan tâm tại khách sạn cùng ngồi tù giống như. Chỉ là Cực Băng Tông đội ngũ chậm chạp không đến. Nàng mỗi ngày đều tại trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng ngóng trông. Lão cha tấn người. Hai người trở về khách sạn. Ngẩn ngơ liền là vài ngày. Mặc thôn tại trong mấy ngày này. Cuối cùng là đem vị thứ ba đội trưởng nhân tuyển xác định ra. sau cùng thắng được người. Quả nhiên là Lãng Mạc phó đội trưởng. Có người hoài nghi là Lãng Ô trung đoàn trưởng mở cửa sau. Có người nói Lãng Mạc vì chức vị này cho Vũ đội trưởng lấp tiền. Tóm lại, thanh danh là không tốt lắm, nhưng vị trí xác thực ngồi vững vàng. Vì sắp đặt lại danh dự, Lãng Mạc bắt đầu không biết ngày đêm tuần tra, xuất đầu lộ diện, quả nhiên tăng lên thật nhiều thôn dân bên trong danh vọng. Làm cái đội trưởng cũng không khó mà, Lãng Mạc trong lòng cảm giác lương khá hơn, nhưng Vũ đội trưởng lại khẽ lắc đầu. Hắn hiểu được, cái này đơn thuần là Lãng Mạc còn không gặp được cường đại quỷ dị. Cần đội trưởng đứng ra lúc cái chủng loại kia áp lực. Loại kia làng tất cả mọi người hy vọng, đều kháng ở đầu vai gánh nặng, mới là cân nhắc một cái đội trưởng là không phải xứng chức mấu chốt. Hiện tại, Lãng Mạc nhiều nhất là đang thử dùng kỳ thôi. Phương Nguyệt cái đội ngũ này rời đi, tựa hồ cũng không có cho Mạc Thôn mang đến bất kỳ ảnh hưởng. Hết thảy đều tại dựa theo dĩ vãng tiết tấu, chậm rãi vận chuyển, người đến người đi, xe tới xe đi, cái gì cũng không cải biến. Nhưng chỉ có Lãng Ô trung đoàn trưởng là biết đến, Phương Nguyệt có thể hay không an toàn về thôn, Phương Nguyệt có thể không thể thuyết phục Hàn đại nhân che chở Mạc Thôn. Cái này việc quan hệ hồ, toàn bộ Mạc Thôn sinh tử tồn vong, nhất định phải đến a. Lãng Ô trung đoàn trưởng là nghĩ như vậy, nhưng ngày mai cùng ngoài ý muốn, ai cũng không biết cái nào sẽ tới trước. Tại Phương Nguyệt hộ tống đội rời đi vài ngày sau, Mạc Thôn chờ đến, không phải Cực Băng Tông nghênh đón đội, cũng không phải Phương Nguyệt tin tức tốt, mà là một đoàn to lớn mây đen. Mây đen rất dày, bên trong sấm sét vang dội, thẳng tắp hướng Mạc Thôn bay tới. Điềm không may a, Vũ đội trưởng nhíu mày. Đây là muốn hạ mưa to sao? Lãng Mạc gãi đầu một cái. Mất đi tinh thần Trần Tiểu Diệu, cái gì cũng không muốn nói. Các thôn dân nhao nhao hoảng sợ tránh về nhà mình phòng ốc. Thủ vệ đội lần nữa vận chuyển. Đối loại này dị tượng, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Chỉ có Lãng Ô trung đoàn trưởng, trấn thủ tại Mạc Thôn cổ trận pháp chính trung tâm, toàn thân đều đang run rẩy. Đây không phải hắn đang run, mà là toàn bộ cổ trận pháp đang chấn động. Loại kia cực lớn đến liên lụy toàn bộ trận pháp chấn động, mang theo thân thể của hắn cùng một chỗ run run. Kia đóa mây đen, cổ trận pháp tại đối kia đóa mây đen sinh ra phản ứng. Tại ý thức đến điểm này về sau, lần này là Lãng Ô trung đoàn trưởng mình đang run, đang e sợ run run. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa cuối chân trời mây đen to lớn, một cỗ cảm giác bị đè nén từ trong lòng dâng lên, phảng phất muốn bị một khối to lớn miếng vải đen che lại, không nhìn thấy nửa điểm sáng ngời. Thanh Nhã khách sạn, Nghe Đồng Mị đứng tại nóc nhà, gắt gao đỉnh lấy nơi xa mây đen, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Sao lại thế? Làm sao lại nhiều như vậy? Nàng sợ, thậm chí từng có lập tức chạy trốn ý nghĩ, nhưng nàng trốn không thoát, cũng không địa phương trốn. Bên cạnh nàng còn có Vĩ Ba tại, quyết không thể để Vĩ Ba chết tại Mạc Thôn. Vận hành nội lực, rót vào thông tin viên thịt, tiến hành trò chuyện. Sư thúc, còn có mấy vị trưởng lão, các ngươi còn chưa tới sao? Đáp lại nàng, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, chính như xa cuối chân trời mây đen to lớn, kiềm chế, trầm mặc, đáng sợ. Vĩ Ba mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng minh bạch, Mạc Thôn tựa hồ lại một lần lâm vào trong nguy cơ. May mắn, Phương Nguyệt bọn hắn đều không tại Mạc Thôn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.